Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, dọa không ngừng. Nhóm thứ hai thuyết khách đến từ Tây Thành phân cục, nghiêm khắc mà nói, đây không phải thuyết khách, là muốn cho Vương Vi mạnh bạo. Ngày kế tiếp sáng sớm, Tây Thành phân cục cảnh sát hình sự đại đội trưởng Ngụy Minh Huy liền mang theo vài tên thâm niên cảnh sát hình sự, thẳng nhận được Hồng Ngọc đồn công an. Ngụy đại đội trưởng sau khi vào cửa, Vương Vi vừa mới rời giường rửa mặt xong, còn không có đắc và ăn điểm tâm. Tối hôm qua thượng, Vương Vi trực tiếp ngủ ở chỗ ở phía trong, làm cảnh sát người. Vì phá án tử, 10 ngày nửa tháng không trở về nhà là thái độ bình thường. Đây cũng là Vương Nhị Ca tại cái khác thời không thủy chung không có lấy đến lão bà nguyên nhân. Căn bản một trong, nữ nhân nào nguyện ý gả cho phá án cuồng lao động phục vụ công ty cái này trộm cướp án. Nói lớn không lớn, nói không trọng yếu lại rất trọng yếu. Vương đội phải tự mình khống chế, có hắn tọa trấn. Bất luận kẻ nào muốn lừa gạt nhiều kiểu, đều được theo hắn mí mắt phía dưới qua một lần. Đối với Ngụy Minh Huy, Vương Vi cũng tương đối quen thuộc. Song phương còn thiếu tạm chung qua sự tình. Cái khác thời không, Vương Vi tại phân cục cảnh sát hình sự đại đội, cục thành phố cảnh sát hình sự chi đội đều công tác qua một thời gian ngắn. Có đã hơn một năm. Vương Vi là trực tiếp tại Ngụy Minh Huy dưới tay công tác. Đối với Ngụy đại đội, Vương Vi đánh giá cũng không nhiều cao. Ngụy Minh Huy là cái rất người thông minh. Điểm này, Vương Vi cũng thừa nhận, nghiệp vụ năng lực không tệ. Nhưng theo Vương Vi, Ngụy đại đội cũng không phải trời sinh làm cảnh sát hình sự tài liệu. Hắn nghiệp vụ năng lực cường. Hơn phần nửa là bởi vì hắn thân mình đặc biệt thông minh. Hơn nữa là chính quy xuất thân, học điều tra chuyên nghiệp. Vương Vi sở dĩ đối với hắn đánh giá không cao, là vì Ngụy Minh Huy làm người rất trơn trượt, rất biết nhận thức lãnh đạo ý đồ, không thế nào kiên trì nguyên tắc. Một người như vậy đảm nhiệm cảnh sát hình sự đại đội trưởng, cả hình trinh đại đội tác phong cũng rất thành vấn đề. May mà Vương Vi tại phân cục cảnh sát hình sự đại đội chỉ đợi đã hơn một năm. Tự điều nhập cục thành phố trọng án đại đội rồi. Trực tiếp tại Bạch đại đội thủ hạ công tác. Ngược lại làm được nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Vì vậy, đối với Bạch đại đội, Vương Nhị Ca đến nay đều có tâm lý oán hận. Nói thực ra, Vương Vi thật sự có chút chuột nàng. Bạch Kiều Kiều mạnh mẽ như vậy nữ nhân, cũng không phải chính là nữ hán tử, ba chữ có thể hình dung. Như vậy sáng sớm, Ngụy Minh Huy liền mang theo vài tên cảnh sát hình sự đến nhà. Không cần mở miệng, Vương Vi chỉ biết hắn vì sao mà đến, khóe miệng không tự chủ được tự lộ ra chiêu bài thức cười lạnh. Xem ra có ít người không ăn chút thiệt thòi. Là không có ý định nghiêm túc đưa hắn đương làm bàn thức ăn. Luôn tìm tới dọa phục hắn. Bất quá, người khác có thể không nói quy củ. Vương cảnh quan còn phải giảng quy củ. Vừa thấy được Ngụy Minh Huy, đang chuẩn bị ăn mì, Vương Vi lập tức đứng dậy, ba tương đương mà đánh cho cái nghiêm. Nhấc tay cúi chào, cao giọng nói ra, đại đội trưởng tốt. Hồng Ngọc đồn công an đội cảnh sát hình sự là thí điểm đơn vị. Trên lý luận là song trọng quản lý. Hành chính thượng quy đồn công an lãnh đạo. Nghiệp vụ thượng tiếp nhận phân cục cảnh sát hình sự đại đội chỉ đạo. Cái này nghiệp vụ chỉ đạo. Tương đối mà nói, tựu không có nhiều cưỡng chế hiệu lực. Nhưng mà đây đều là trên lý luận. Nói như vậy, cơ sở đồn công an đồng chí. Cũng sẽ không vô cớ đi đắc tội phân cục cảnh sát hình sự đại đội lãnh đạo. Một điểm chỗ tốt còn không có đi. Thực tế Vương Vi cái này đồn công an đội trưởng cảnh sát hình sự. Thường xuyên còn cần phân cục cảnh sát hình sự đại đội trợ giúp. Dù sao phân cục cảnh sát hình sự đại đội kỹ thuật lực lượng cùng nghiệp vụ lực lượng cũng không phải đồn công an có thể so sánh. Cùng phân cục cảnh sát hình sự đại đội làm tốt quan hệ rất có tất yếu. Cái này thí điểm thành tích như thế nào? Cuối cùng nhất tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến lãnh đạo đối với Vương Vi cá nhân đánh giá. Thí điểm làm tốt rồi, Vương Vi cá nhân tiền đồ vẫn tương đối quang minh, trái lại muốn ảm đạm rất nhiều. Đây cũng là Ngụy Minh Huy tràn đầy tự tin, sáng sớm tự ngang nhiên đến nhà nguyên nhân. Tại hắn nghĩ đến, cái này năm nay vừa mới từ trường cảnh sát tốt nghiệp tiểu đồng hành. Không có lý do không để cho hắn Ngụy đại đội mặt mũi. Vô luận theo phương diện nào mà nói, Vương Vi đều không chuẩn bị cùng hắn gọi bản tư cách. Đối với Vương Vi lễ phép chu đáo, Ngụy Minh Huy có lẽ hay là rất hài lòng. Nói rõ người này rất hiểu chuyện. Hôm nay cái này một chuyến nên vậy sẽ rất có thu hoạch. Về Vương Vi cùng Đỗ phó thị trưởng công tử ở giữa khập khiễng, Ngụy Minh Huy cũng có chỗ hiểu rõ. Hôm nay sáng sớm đuổi tới Hồng Ngọc chỗ đến, sau lưng không thể nghi ngờ có Đỗ phó thị trưởng thôi thủ. Nếu như vì vậy sự tình mà tìm được Đỗ phó thị trưởng thưởng thức, vậy thì thật tốt quá, nói không chừng thực có hy vọng làm cái cục lãnh đạo. Nghĩ như vậy, Ngụy đại đội tựu càng thêm đắn đo bắt đầu đứng dậy, rụt rè lấy cho Vương Vi trả cái lễ. Đứng ở đội cảnh sát hình sự đại trong văn phòng, bế nghễ chung quanh, rất có uy nghiêm bộ dạng. Sáng sớm đội cảnh sát hình sự văn phòng xác thực không thế nào sạch sẽ. Tối hôm qua thượng lại nhịn đến nửa đêm, không ít trên bàn công tác đều lộn xộn, các loại hồ sơ tài liệu chồng chất như núi. Trong phòng vệ sinh cũng không kịp làm. Mắt thấy Ngụy đại đội uy nghiêm ánh mắt quét tới, lưu thủ trách nhiệm mấy vị phối hợp phòng ngự đội viên đều có điểm tâm thần bất định bất an. Ào ào hướng Ngụy đại đội cười theo mặt, luống cuống tay chân mà thu thập loạn thành một bầy mặt bàn. Vương Vi đang muốn mở miệng, Ngụy Minh Huy đã muốn trao nổi lên lông mày, có chút không vui nói: "Vương đội, lần sau nội vụ phương diện hay là muốn chú ý thoáng một tí. Quá rối loạn cho người khác chứng kiến không tốt nha. Còn cho là chúng ta làm cảnh sát hình sự đều là như vậy lôi thôi lếch thếch." Ngụy Minh Huy thật là chú ý cảnh cho cảnh mạo, vô luận lúc nào chỉ cần ăn mặc đồng phục cảnh sát, tựu nhất định sẽ chỉnh tề, tinh thần đầu 10 phần, cam đoan lãnh đạo liếc nhìn hắn đều là tinh thần vô cùng phấn chấn bộ dáng, cho lãnh đạo lưu lại lương ấn tượng tốt. Tương đối mà nói, Tây Thành phân cục cảnh sát hình sự đại đội cũng là biên thành thành phố mấy khu huyện cục công an. Cảnh sát hình sự đại trong đội nội vụ sửa sang lại nhất sạch sẽ. Vì vậy, Ngụy Minh Huy nhận được rồi không ít lãnh đạo khen ngợi, công nhận hắn là cái rất người có năng lực. Đến khi hắn bản tính như thế nào, những người lãnh đạo tự không biết miệt mài theo đuổi. Cái này cần cùng hắn sớm chiều ở chung người mới có thể cảm thụ tìm được. Vương Vi khóe miệng vui vẻ đậm đặc vài phần. Ngụy Minh Huy quả nhiên có lẽ hay là cái này đường lối. Vừa lên đến trước tự đánh bằng roi, trấn trụ tràng diện, đợi trong lòng ngươi trước khiếp đảm. Hắn nói cái gì nữa? Phản đối dũng khí muốn nghiêm trọng chưa đầy. Không thể không nói, loại này đường lối tại chính thức vừa tham gia công tác không bao lâu tiểu cảnh sát trước mặt đặc biệt tốt xử. Đáng tiếc chính là Ngụy đại đội trước mặt vị này Vương đội mạnh mẽ là lão bánh quẩy, cho đến tận này còn có rất ít người có thể dựa vào khoác lác chém gió hù sợ Vương cảnh quan. Người này trời sinh tựu không để mình bị đẩy vòng vòng. Quả nhiên, chứng kiến Vương Vi khóe miệng cái nụ cười này, Ngụy Minh Huy trong nội tâm tựu nói không nên lời nị dính lệch ra. Rất rõ ràng, hắn cũng đã nhìn ra, Vương Vi đã muốn xem thấu hắn, tiểu xiếc. Người này dọa không ngừng. Cái này lại để cho Ngụy đại đội có chút buồn bực. Tuy nhiên đã sớm nghe nói người này là đau đầu, Ngụy đại đội nhưng thật ra là không thế nào để ở trong lòng. Cái này người đều có tư duy hình thái, thật giống như lão binh cho tới bây giờ đều không nhìn chúng tân binh viên. Lão cảnh sát hình sự đối với vừa tốt nghiệp tiểu đồng hành cũng là đồng dạng cách nhìn. Người lại nghiêu còn có thể trời cao, lão tử nếm qua muối so ngươi nếm qua cơm còn nhiều. Cho nên biết rõ Vương Vi dọa không ngừng, Ngụy đại đội cũng không phải quá để ý. Cao mày nói ra, Vương đội, các ngươi đồn công an phá án phương thức phương pháp, hay là muốn chú ý thoáng một tí. Đã có người hướng phân cục phản ứng tình huống, nói các ngươi đồn công an đội cảnh sát hình sự phá án thủ pháp không đúng lắm. Có tra tấn bức cung hành vi, phân cục lãnh đạo để cho ta dẫn người đến xem. Có phải là có chuyện như vậy? Vương Vi tự cười, trực tiếp nói ra, lý do này tìm đắc không sai. Xem ra phân cục cá biệt lãnh đạo, ý nghĩ so lúc trước muốn thanh tỉnh một ít. Biết rõ Vương Vi không dễ chọc, cho nên trước tìm như vậy cái lý do, chụp mũ giữ lại đến. Phân cục cảnh sát hình sự đại đội lại can thiệp tự thập phần danh chính ngôn thuận. Ngụy Minh Huy lập tức sắc mặt trầm xuống, rất không vui mừng mà hỏi thăm. Vương Vi đồng chí, người đây là ý gì? Không có ý gì. Vương Vi đột nhiên cảm giác được rất không thoải mái. Thần sắc nghiêm túc, ngữ khí càng trở nên thập phần lãnh đạm. Ngụy đại đội, tất cả mọi người là làm cảnh sát hình sự. Không nói thiên hạ cảnh sát hình sự một nhà thân, tối thiểu nhất cũng chú ý cái thỏ tử hồ bi, một con ngựa đau cả tàu bỏ cò. Vì cái Đỗ Vĩ Phong, chúng ta phân cục cá biệt lãnh đạo, đem bà ta Vương Vi hướng bùn mặt dẫm, bây giờ còn ý định cho ta chụp mũ. Làm như vậy, quá không hiền hậu người ta nếu đối ngươi như vậy. Không biết ngươi Ngụy đại đội trong nội tâm làm cảm tưởng gì. Ngụy Minh Huy không nghĩ tới Vương Vi hội đem lời nói được như vậy trắng ra, trong lúc nhất thời sắc mặt trở nên thập phần đặc sắc, lúc đỏ lúc trắng, biến ảo bất định, cùng sau lưng hắn vài tên cảnh sát hình sự, lại đối mắt nhìn nhau liếc, đều lộ ra đồng tình ý. Rất hiển nhiên, bọn hắn đối với chuyện này tin tức rất rõ ràng. Vương Vi nói không sai. Tất cả mọi người là làm cảnh sát hình sự. Hôm nay Vương Vi bị người như vậy khi dễ, xác thực là đưa tới cảnh sát hình sự đám bọn họ căm thù giặc chi tâm. Chỉ là Ngụy Minh Huy không phải bình thường cảnh sát hình sự, hắn là lãnh đạo, hơn nữa hứng thú với quyền lực, tập trung tinh thần muốn đi thượng bò. Vương Vi như vậy trắng ra, chẳng những không có khiến cho hắn đồng tình, ngược lại làm cho Ngụy đại đội thẹn quá hóa giận. Vương Vi đồng chí, thỉnh cầu ngươi chú ý, chúng ta hôm nay là đến đôn đốc phá án, bởi vì có người trách cứ các ngươi đồn công an đội cảnh sát hình sự tại phá án trong quá trình tồn tại tra tấn bức cung hành vi, cho nên phân cục lãnh đạo quyết định kinh mậu tổng công ty lao động phục vụ công ty cái này trộm cướp án do chúng ta phân cục cảnh sát hình sự đại đội trực tiếp tiếp nhận. Các ngươi Hồng Ngọc chỗ đội cảnh sát hình sự hiệp trợ phá án và bắt giam. Ngụy Minh Huy trầm giọng nói ra. Vương Vi ha ha cười một tiếng nói ra, Ngụy đại đội, chúng ta phi thường hoan nghênh phân cục đồng chí đến đây chỉ điểm chúng ta công tác, nhưng áp đặt cho tội của chúng ta tên, xin thứ cho chúng ta không thể tiếp nhận. Về phần nói đến tiếp nhận, thỉnh Ngụy đại đội đưa ra chính thức văn bản tài liệu. Chỉ cần phân cục có chính thức văn bản tài liệu, nhận định chúng ta Hồng Ngọc chỗ đội cảnh sát hình sự không đủ tư cách công việc cái này bản án, chúng ta tự nhiên sẽ phục tùng tổ chức quyết định. Nói xong, tự hướng Ngụy Minh Huy đưa tay ra. Ngụy Minh Huy sắc mặt thoáng cái trở nên âm u, cực kỳ khó coi. Hắn nơi nào đến cái gì văn bản tài liệu, nguyên vốn là nghĩ đến hù dọa một chút Vương Vi, thuận tiện đem bà bản án tiếp nhận đi. Cái gọi là tra tấn bức cung trách cứ, thì ra là cái lấy cớ mà thôi. Ai ngờ tiểu tử này hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự không để mình bị đẩy vòng vòng. Ngụy Minh Huy còn muốn nói điều gì? Vương Vi đã muốn mở ra ngăn kéo, từ đó lấy ra một tờ văn bản tài liệu, đang đắp đỏ tươi con dấu. Theo cái kia văn bản tài liệu ngẩng đầu cách thức, Ngụy Minh Huy liếc có thể nhìn ra, đây là Tây Thành phân cục văn bản tài liệu. Vương Phi đem phần này văn bản tài liệu nhẹ nhàng đưa đến Ngụy Minh Huy trước mặt. Trên mặt treo mỉm cười thản nhiên, nói với Ngụy Minh Huy, "Ngụy đại đội, phiền toái ngươi đem phần này văn bản tài liệu mang về cho một vị lãnh đạo nhìn xem, nói ta Vương Phi đang chờ có người hướng ta nhận lầm, hướng ta chịu nhận lỗi, xin nhớ kỹ, là ở trước mặt nhận lầm, ở trước mặt hướng ta chịu nhận lỗi, nói cách khác, có hậu quả gì không?" Hắn trong lòng mình đều biết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.